Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, thứ 764 chương Uy Vũ Mễ Mễ. Hôm nay canh tân hoàn tất, Mạc Hiên hiện tại cũng đứng ở trong phòng bệnh, tả ỉ ở bên tường, khóe môi lười biếng câu một mặt nguy hiểm cười lạnh, Nhan Hòa Vực chỉ vào Nhuế Hưng Hiền mũi mắng to. Ta còn không có hỏi ngươi tới thành phố S là muốn làm cái gì đâu. Ngươi liền dám trước đem nước bẩn hướng Dụ An Mễ trên người đầy. Mễ Mễ một thành thành thật thật tiểu nha đầu. Nàng có thể thiết kế ai? Nàng không bị ngươi ám toán sẽ không sai rồi. Thành thành thật thật, phòng bệnh chung người, không khỏi đô thái dương gân xanh bắt đầu ẩn ẩn trừ gạch dưới động. Kỳ thực cho tới bây giờ. Bọn họ cũng không hiểu rõ Dụ An Mễ nha đầu kia rốt cuộc là cái hạng người gì. Nàng là thật tư duy đường thẳng điều nịnh hot tinh, vẫn là phúc hắc quá tiểu nha đầu. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng tuyệt đối không thành thật. Nhan Hòa Vực lời này nói, vừa nhìn chính là không có bị nàng đánh qua a. Bọn họ đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bị phanh, một tiếng phá khai, sợ có ký giả xông tới. Ngoài cửa cũng có dạ viên bảo tiêu gác, mọi người đều muốn đi nhìn là ai có thể to gan như vậy xông tới. Liền thấy một so với ở đây tất cả mọi người thấp tức khắc tiểu nha đầu. Tiểu đạn pháo tựa như rất nhanh vọt vào, là Dụ An Mễ, nàng đầu kia đáng chú ý tóc đỏ. Thực sự quá tốt nhận, Dụ An Mễ trực tiếp vọt tới trang biên, cùng di truyền gen tốt đẹp. Mỗi người dáng người cao lớn dạ viên thành niên nam tính so với. Nàng xem gầy ba ba một con lớn. Lại, hai tay tiếp tục bệnh choang biên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Liền đem bệnh choang cấp lật ngược. Những người khác bị này đột một động tác chấn ngốc. Đồ đã quên nên ngăn cản nàng. Nàng cũng căn bản không tính toán dừng. Ngồi xổm xuống gạch dưới thân. Động tác thập phần bạo lực mà đem bị rơi thất điên bát đảo Nhuế Hưng Hiền theo lật đảo choang hạ. Đẩy ra ngoài, thẳng kéo dài tới một tương đối chống chảy địa phương mới dừng lại. Sau đó, đè xuống đất dùng sức đánh. Nàng thụ quá chuyên nghiệp huấn luyện, ra quyền mau lẹ mãnh liệt, đánh người lúc từng quyền đến thịt, kia một tiếng tiếp theo một tiếng trầm đục, nghe được đầu người ra tê dại, nhiều nghe một hồi. Không có bị đánh cũng bắt đầu cảm thấy trên người đau. Này liên tiếp động tác quá ngoài dự đoán của mọi người. Căn bản là không ai kịp phản ứng nên ngăn cản nàng. Vẫn là Dụ An Mễ chính mình dự đoán lại đánh tiếp sẽ phải tai nạn chết người. Mới coi như tận hứng ngừng tay. Sau đó, ở đứng lên đồng thời, nàng vành mắt cũng theo bá đỏ. Mạc Hiên tà dựa tường thân thể phút chốc đứng thẳng. Một giây sau. Lại bật cười dựa vào hồi trên tường. Này phúc hắc tiểu bại hoại. Diễn được quá giống. Hắn biết rõ nàng là cái hố. Cũng sớm biết nàng hôm nay tới bệnh viện. Chính là giáo huấn Nhuế Hưng Hiền. Đều bị nàng này mắt hồng toàn bộ dáng lừa. Mạc Hiên không quá khứ vô giúp vui. Đem sân khấu giao cho Dụ An Mễ. Dụ An Mễ nói khóc liền khóc. Nước mắt chút nào nghiêm túc. Bất quá tuyệt đối không phải bùm bùm nước mắt không ngừng rụng không vừa thương khóc pháp. Mà là tức giận đến sắc mặt khó coi vành mắt đô đỏ lên. Tay nhỏ bé chăm chú siết nắm tay. Hình như gặp cái gì làm cho nàng phẫn nộ được không thể tin tưởng chuyện tựa như. Nàng đem điện thoại di động của mình đưa cho Nhan Hòa Vực. Nhan tiên sinh, ta sáng sớm hôm nay mới nhìn đến. Hôm qua ban đêm, Nhuế Hưng Hiền phát đoạn video này cho ta. Nhan Hòa Vực một điểm khai video. Hai má bắp thịt chính là một chiều. Cấp tốc điểm tĩnh âm. Miễn cho kia buồn nôn thanh âm truyền tới. Trong video, Nhuế Hưng Hiền trên người còn treo mấy khối bố. Cái khác ba nam nhân trên người quần áo coi như hoàn hảo. Nhưng là bọn hắn đang ở làm sự. Vẫn là buồn nôn đến cực điểm. Nhất là đem loại này video chia một vị thành niên tiểu cô nương. Vẫn là chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung. Mắt tròn xoe khóa ở tiểu hắc ốc lý mới ra đến. Hôm nay canh tân Chamani, Lục Càng, ngày mai tiếp tục. Mễ Mễ làm như vậy là có nguyên nhân tích. Bởi vì phúc hắc đào hố, đều là song tầng. Hết chương.